Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 93 thiên. Nghe được chỉ cần tại đây ra cửa hàng ăn một ngụm đặc cay cái lẩu nấu ra tới thịt bò liền có thể giảm giá 50%. Kha Cảnh Dương nháy mắt đã quên vừa rồi chính mình bị hơi cay đáy nồi cay đến mồ hôi đầy đầu khi trường hợp, ngữ khí dũng cảm mà nói, còn không phải là nếm một ngụm thịt bò sao? Này có cái gì khó? Cái này khiêu chiến ta tiếp được. Tiệm lẩu người phục vụ cười tủm tỉm mà đem hắn đưa tới trong tiệm đã sớm đã chuẩn bị tốt đáy nồi. Bên cạnh, Kha Cảnh Dương thử tính mà gắp một khối thịt bò bỏ vào trong nồi. Đại khái nửa phút sau hắn đem nấu chín thịt bò gắp lên, này một nếm. Đem hắn sặc đến thẳng ho khan, loại này cay cùng hắn trước khi ăn qua cay. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, nó cay không sai biệt lắm là trực tiếp từ cổ họng cay tới rồi đỉnh đầu. Cái loại này toan sảng trình độ, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thủy, mau cho ta thủy, Kha Cảnh Dương vốn là muốn đem trong miệng thịt bò trực tiếp nhổ ra. Nhưng tưởng tượng đến chính mình hiện tại còn ở làm khiêu chiến. Nếu là liền như vậy nhổ ra qua rớt mặt mũi, rốt cuộc vừa rồi tàn nhẫn lời nói đều đã thả đi xuống. Tiểu bằng hữu còn ở một bên nhìn đâu, ha ha ha ha cười chết ta. Vừa mới bắt đầu ta liền đoán được sẽ là kết quả này, ha ha ha, ta lão công chính là thành phố C. Người, ta mới vừa cùng ta lão công yêu đương thời điểm đi theo hắn cùng nhau hưởng qua đặc cay đáy nồi. Chỉ nhớ rõ lúc ấy ăn một ngụm. Liên tiếp uống lên tam đại chén nước mới miễn cưỡng đem trong miệng kia cổ cay vị cấp áp xuống đi. Vì cái này giảm giá 50% cơ hội, kinh thật là bất cứ giá nào. Cầu tiết mục tổ làm người đi, liền không thể làm chúng ta khách quý hảo hảo mà chơi một kỳ sao? Nào có trên lầu nói thảm như vậy, mỗi một kỳ tiết mục ta đều cảm giác hảo hảo chơi. Đặc biệt là đệ tam kỳ nhân vật sắm vai. Thật sự quả yêu, tán đồng, kỳ thật các khách quý cũng chưa chịu quá tội gì. So cách phách kia một bên ngoài game show hảo quá nhiều. Này một ngụm đặc cay thịt bò, làm Kha Cảnh Dương hiện tại tại chỗ hoãn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cũng may cái này khiêu chiến cuối cùng là thành công. Tiệm lẩu không chỉ có cho bọn hắn đánh cái giảm 50%, còn tặng một phần tiểu quà tặng. Chính mình chế tác nước cốt lẩu, Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, cảm ơn, ta không cần, ta thật sự không cần. Kha Cảnh Dương hiện tại không nghĩ lại nhìn đến cùng cái lẩu có quan hệ đồ vật. Liền đem này một phần lễ vật đưa cho bên người Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu, tiếp theo chạm là nói cái. Gì cũng không thể ăn cay đồ ăn, vừa rồi kia một ngụm thịt bò thiếu chút nữa không trực tiếp đem hắn cay khóc. Nếu không phải còn nhớ rõ đây là ở thu game show, hắn đã sớm cầm trên bàn một đại hồ nước lạnh hướng trong miệng rót. Kha Cảnh Dương nhìn mỹ thực danh sách thượng đồ ăn, cuối cùng bọn họ hai người đi tìm một nhà bán tay xoa băng phấn bên đường tiểu điếm. Muốn một chén nhất tiện nghi đường đỏ băng phấn, lần này băng phấn cửa hàng cho bọn hắn thay đổi một cái tân khiêu chiến. Yêu cầu bọn họ hai người chính mình lại đây thử một lần tay xoa băng phấn như thế nào làm. Chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể miễn phí ăn một chén băng phấn. Hắn Kha Cảnh Dương như là loại này vì kẻ hèn mấy đồng tiền mà khuất phục người sao. Ở nhìn đến xoa băng phấn lưu trình như vậy phiền toái sao. Hắn quyết đoán cự tuyệt lần này thể nghiệm bởi vì vừa rồi ở tiệm lẩu khiêu chiến thành công cấp. Đánh chiết, nguyên bản giấy tờ thượng 148 đồng tiền lập tức chỉ cần 74 đồng tiền. Cho nên bọn họ hiện tại trong tay còn có 100 nhiều đồng tiền. Căn bản không thiếu mua băng phấn này 6 đồng tiền, nhưng Kha Cảnh Dương cảm thấy chính mình hiện. Tại không thiếu tiền, 5 tổ khách quý chung luôn có người sẽ thiếu. Ở một khác ra bán băng phấn cửa hàng. Lâm Diệu mang theo Lâm Đậu Đậu ở bên trong xoa băng phấn, ba ba. Ta xoa vài phút, như thế nào một chút hiệu quả đều không có đâu. Lâm Đậu Đậu vẻ mặt ủy khuất ba ba mà nói, đại khái là thời gian còn chưa đủ trường. Chúng ta thử lại một lần đi, Lâm Diệu hắn cũng là đầu một hồi nếm thử tay xoa băng phấn. Vừa rồi nhân viên cửa hàng cho bọn họ hai bao băng phấn hạt sau nói một lần bước đi. Khiến cho chính bọn họ đi nếm thử, mà bọn họ sẽ lưu lại, làm công, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lâm Đậu Đậu ở ăn cái gì thời điểm không cẩn thận đem lão bản bộ đồ ăn cấp đánh nát. Nhà bọn họ bộ đồ ăn đều là định chế. Một cái chén liền phải 50 đồng tiền, mà phụ tử hai người vừa rồi đi ăn một đốn bữa tiệc lớn. Hơn nữa lần đó khiêu chiến cũng không thành công. Hiện tại trên tay chỉ có hơn 40 đồng tiền, còn kém mấy đồng tiền. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể lưu lại dựa cu ly kiếm tiền. Lão bản đáp ứng bọn họ, chỉ cần có thể thành công làm ra một chén tay xoa băng phấn tới. Cái này tiền liền có thể không cần cho, ha ha ha ha ha, cũng không phải cái gì thiếu tiền không thiếu. Tiền, chính là đơn thuần tưởng xoa cái băng phấn thử xem Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhưng hủy khuất hỏng. Rồi, chạy nhanh gọi điện thoại cho ngươi Tuế Tuế muội muội, làm nàng mang theo tiền lại đây chuộc ngươi. Đúng đúng đúng, chạy nhanh liên hệ chúng ta tiểu kẹo bông gòn. Các ngươi quá xấu rồi. Cái này chủ ý nếu là làm Kha 3 tuổi đã biết chỉ sợ sẽ bạo tẩu đi. Chính mình thật vất vả dựa khiêu chiến ăn cay tiết kiệm được tới tiền liền như vậy không có. Ha ha ha, ta đều có thể đủ tưởng tượng được đến cái kia hình ảnh. Ăn xong cái lẩu cùng băng phấn sau, Kha Cảnh Dương thật sự là ăn không vô nữa. Ngay cả mỗi lần đều tò mò chỉ làm nàng nếm thử cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Hiện tại bụng cũng có chút tiểu căng. Hơi hơi đánh cái cách vì tiêu tiêu thực, bọn họ hai người ở trên đường cái đi rồi một vòng. Trên đường còn thấy được một cái suối phun, cô Tuế Tuế cảm thấy mới lạ, ở nơi đó cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi nửa giờ mới rời đi, ngay sau đó. Bọn họ lại đi đường đi ăn một nhà chuyên môn bán thịt thỏ cửa hàng. Đây là một nhà làm vài thập niên lão cửa hàng. Tới cái này địa phương ăn cơ hồ đều là người địa phương, Kha Cảnh Dương có thể biết được loại địa. Phương này, vẫn là vừa rồi cô Tuế Tuế ở suối phun bên cạnh ao chơi đùa. Cùng nàng ở bên nhau chơi cái kia tiểu hài tử, cha mẹ hắn nói cho bọn họ, nghe nói bọn họ là tỉnh ngoài lại đây du lịch, còn tưởng nếm thử thịt thỏ hương vị. Lập tức nhiệt tình mà cường đẩy bọn họ hai người tới ăn này một nhà cửa hàng, cay sao thỏ đinh. Cay rát thỏ chân, còn có nhất nhất vở kịch lớn cay rát thỏ đầu, Kha Cảnh Dương mang theo cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đuổi. Tới trong tiệm khi, nhìn đến trong đại sảnh có không ít camera lão sư cùng nhân viên công tác sau ngẩn người. Tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai Thường Nghị cùng Thường Thanh Ngôn, còn có Trương Tuệ Cầm cùng Hoắc Linh Nhi. Bọn họ đoàn người đều ở chỗ này chờ ăn thịt thỏ, bọn họ cũng vừa mới đi vào nơi này không bao lâu. Thời gian, điểm đồ vật đều còn không có đi lên. Hảo xảo a, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ta là vừa lúc ở phụ cận đi dạo. Sau đó gặp ta trước kia một cái fan điện ảnh. Là nàng nói cho ta nếu muốn ăn thịt thỏ nói. Cửa hàng này hương vị thực không tồi. Trương Tuệ Cẩm nhìn thoáng qua cách vách bàn ngồi Thường Nghị đạo diễn, cười nói. Ta nhớ rõ Thường đại ca chính là thành phố C người đi. Vừa rồi nhìn đến ngươi xuất hiện ở chỗ này thời điểm, ta liền biết cửa hàng này ta là tới đúng rồi. Trương Tuệ Cẩm so Thường Nghị trước tới đại khái 10 phút. Kha Cảnh Dương cùng Thường Nghị không sai biệt lắm là trước sau chân tới, Thường Nghị cười cười. Nói, cửa hàng này hương vị xác thật có thể, chờ lát nữa chờ đồ ăn đi lên sau. Các ngươi liền biết rốt cuộc ăn ngon không thể ăn, mỗi người khẩu vị không giống nhau. Ăn ngon không thể ăn, vẫn là đến chính mình ăn qua mới biết được. Kha Cảnh Dương ngồi xuống nhìn thoáng qua thực đơn, điểm một tiểu phân hơi cay cay xào thỏ đinh cùng hai chỉ cay rát thỏ chân. Bởi vì nghĩ tới bọn họ hai người lúc trước ở tiệm lầu tao ngộ, còn cố ý muốn hai chén cơm, một bên Thường Nghị nghe được hắn điểm đồ ăn. Hỏi, Cảnh Dương, ngươi như thế nào không điểm cay rát thỏ đâu? Cửa hàng này chiêu bài chính là cay rát thỏ đầu, làm một cái thành phố C người. Ta có thể nói cho ngươi tới loại địa phương này ngươi nhất định phải thử xem cay rát thỏ đầu. Kha Kha Cảnh Dương tưởng tượng một chút thỏ trước đôi mắt cùng đầu óc trông như thế nào. Chạy nhanh lắc đầu, ném ra cái này ý niệm. Không, hắn là tuyệt đối sẽ không đi nếm thử loại đồ vật này. Tưởng tượng đến cái loại này muốn tay không bẻ ra thỏ đầu ăn cảnh tượng. Hắn chỉ cảm thấy tới rồi hít thở không thông. Một chút muốn ăn dục vọng đều không có, đúng lúc này. Tiết mục tổ nhân viên công tác đột nhiên nhắc nhở nói. Ba vị lão sư, chúng ta lần này khiêu chiến nhiệm vụ chính là ăn cay rát thỏ đầu. Bên này khiêu chiến thành công có thể giảm giá 50% Nga tương đương, Thường Nghị nhướng mày. Ha, ta đây chẳng phải là nhẹ nhàng liền quá quan. Trương Tuệ Cẩm bên này cũng không có điểm cay rát thỏ đầu. Nàng trước nay không ăn qua loại đồ vật này, cảm giác hẳn là rất đáng sợ. Nhưng nghĩ vậy là cái khiêu chiến nhiệm vụ, chính mình thử một lần cũng không sao. Do dự một chút nói, ngoặc kép, kia cho ta tới một phần. Mà Kha Cảnh Dương tươi cười thực miễn cưỡng, nói, cảm ơn, ta liền không cần, giảm giá 50% hắn cũng là sẽ không đi ăn. Hết chương.